thần phục. Chương 37, thế, góc truyện audio.com. Khí tức ướt sũng ấm áp dán lên môi, chỉ trong chớp mắt, Sở Dục liền há miệng bắt lấy đầu lưỡi gây rối kia, một tay ôm chặt eo cậu để cậu càng gần sát mình, một tay còn lại thong dong ấn xuống cái nút khiến tấm kính đen được nâng lên, ngăn cách tầm mắt từ ghế trước. Nam nhân tựa hồ cũng không nóng lòng thu hồi quyền chủ động, anh nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn có chút ngại ngùng ngây ngô lại dị thường nóng bỏng của Hứa Diệp, thỉnh thoảng cũng thích hợp đáp lại, mặc cho cái lưỡi mềm mại kia vừa lỗ mãng vừa thẹn thùng du tàu trong miệng anh. Đợi đến khi nô lệ của anh khẽ thở gấp hơi tách ra để thở, anh mới một phen chế trụ gáy của đối phương, toàn diện xâm nhập khoang miệng ấm áp ướt át kia. Ân, miệng lưỡi hết thảy bị trưởng khống khiến Hứa Diệp phát ra một tiếng giọng mũi mơ hồ, chuyển động của nam nhân khiến thân thể cậu dần dần khô nóng lên, đến khi mất trọng tâm mà cả người mềm nhũn, áo khoác màu đen từ đầu vai trượt xuống, lộ ra nửa người trên trần trụi. Sở Dục rốt cuộc buông tha môi cậu từ giữa nụ hôn sâu, Hứa Diệp há miệng thở hổn hển bị đặt trên ghế sau. Khí tức ấm áp của nam nhân từ phía trên bao phủ cậu, dây dưa nhỏ vụn từ môi dần đi xuống, Hứa Diệp ngoan ngoãn ngửa cổ ra phía sau tùy ý để đối phương liếm lộng hầu kết của cậu. Khi đầu lưỡi nóng ướt chậm rãi lướt qua núm vú bên phải, cậu không áp chế được tiếng rên gì thoát ra từ miệng. Chủ nhân, ngón tay của Sở Dục mơn trớn lồng ngực còn chưa tiêu tán hồng ngân của cậu, cảm thụ được làn da run rẩy phập phồng, trong thanh âm đè thấp chứa đựng ái muội. Nô lệ, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Tôi không biết, dục vọng xông lên đầu óc sớm đã mất đi năng lực suy nghĩ. Ô, ô, liếm lộng biến thành cắn nuốt, nhũ thủ đau đớn khiến cả người cậu run lên, rốt cuộc nhớ lại cái vấn đề bị vứt ra sau đầu kia. Thành âm nhiễm tình có chút mất tiếng, cậu run rẩy mở miệng. Tôi, em thích ở cùng một chỗ với ngài. Cậu dừng một chút, phảng phất như không còn gì để mất, khép lại ánh mắt nói. Không chỉ thích ở cùng một chỗ em thích ngài. Đối với loại người này chậm nhiệt lại bị động như Hứa Diệp, lời thổ lộ đơn giản này đã chạm đến cực hạn của cậu. Sau khi khanh khanh ba ba nói xong, cậu không dám nhìn biểu tình đối phương, dùng mờ u bàn tay che khuất ánh mắt giống như con đà điểu tự lừa mình dối người. Bên trong xe yên lặng không một tiếng động, cánh tay che mặt bị người bắt lấy, Hứa Diệp đỏ mặt xấu hổ mở mắt, lọt vào tầm mắt cậu là ánh mắt mang theo tiêu ý của nam nhân. Em làm sao biết ta không thích em như em thích ta? Hứa Diệp cảm thấy mình triệt để luân hãm, cậu đem thân mình ngâm trong bồn tắm đổ đầy nước ấm trong phòng cậu, trong đầu toàn là bộ dáng nam nhân đem cậu đặt dưới thân. Cậu đem mỗi một từ của câu nói kia lẩm nhẩm lại một lần, như đang trong độ tuổi học sinh không ngừng nghiền ngẫm lý giải ý nghĩa của chúng nó. Thế, hương vị cà phê thuần khiết, nắng ấm trong mùa đông, trò chơi thú vị, thành tựu của sự nghiệp. Nếu muốn, những việc đã trải qua hay tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà tôi có được đều có thể dùng mấy chữ cua loa, mơ hồ này để ám chỉ. Mà anh lại bất đồng, thời điểm nói ra khỏi miệng tôi như đang vụng trộm tiếp cận thần thánh linh thiêng, kinh sợ thật cẩn thận. Chỉ có thể lấy toàn bộ dũng khí tôi mới dám bước một bước nhỏ về phía trước. Em làm sao biết ta? Góc truyện audio.com, không thích em như em thích ta. Ánh mắt ôn nhu khắc cốt có thể hòa tan bóng đêm, cũng đã hòa tan tâm của ta. Chiếc gương bị hơi nước bám vào, Hứa Diệp thấy khuôn mặt mơ hồ của chính mình. Nguyên lai, thời điểm nghĩ đến anh, biểu tình của tôi là như vậy. Mỉm cười, coi như đó là giấc mộng đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất của tôi. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi đem chính mình chìm vào trong nước, phun ra một chuỗi bọt khí. Nửa giờ sau, Hứa Diệp đã tắm rửa sạch sẽ, dựa theo yêu cầu của chủ nhân mà xuất hiện trong lồng sắt. Ngọn đèn tụ lại trên ghế sofa bằng da dành cho một người đặt ở trung tâm gian phòng. Sở Dục đứng bên cửa sổ, trong tay cầm một chiếc thước bản bằng kim loại màu bạc, trên người chỉ mặc một kiện dục bào, hiển nhiên cũng vừa tắm rửa. Hứa Diệp im lặng quỳ xuống, chờ đợi chủ nhân của cậu đưa ra mệnh lệnh. Ngồi xuống, nam nhân gõ gõ thước bản trong tay trên sofa dành cho một người. Đó là chỗ ngồi chuyên trúc của chủ nhân. Hứa Diệp trần chờ một chút, đứng dậy phục tùng mệnh lệnh. Hai chân tách ra, gác lên trên tay vịn. Trong chớp mắt nghe thấy mệnh lệnh này, mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng. Cách chương.